Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, kiện thứ 3 xính lễ. Thiện Thần Đô, trong Thượng Thư Phòng, Vương Khả rốt cục gặp được Thiện Hoàng. Thiện Hoàng ngồi tại bàn đọc sách trước đó, tựa như ở phê duyệt lấy một chút tấu chương, mà trước bàn sách đứng đấy Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả đến đã có một đoạn thời gian, một mực chờ thời gian. Bành, Thiện Hoàng phê duyệt cuối cùng một phần tấu chương, đem bút lông ném một cái. Tây Môn Thuận Thủy, về sau những cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, không cần lấy ra cho trẫm nhìn. Thiện Hoàng bình tĩnh nói, những cái này cũng không phải chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hoàng thượng, phổ thông chính vụ, thần có thể tự động xử lý. Những sự tình này nhốt tôn thất, thần có thể không quyền hỏi đến. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói, trẫm việc nhà, người cái nào không rõ ràng. Thiện Hoàng lại xem thường. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ, không nói thêm gì nữa. Thiện Hoàng lúc này mới nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tế Vương Khả, bái kiến Hoàng thượng. Vương Khả lập tức trịnh trọng cúi đầu. Thiện Hoàng vốn còn muốn gõ Vương Khả, có thể nghe được tiếng này, tiểu tế. Thiện Hoàng trong nháy mắt có loại đem gõ chữ bỏ đi xúc động. Vương Khả, a, người tốt bản sự a. Quỷ thần kiếm, đi qua liền có thể cầm. Thi quỷ hoàng vị, 3 tháng liền có thể vịn U Nguyệt đăng cơ. Người thật đúng là tốt năng lực. Thiện Hoàng hít sâu một cái nói, toàn bộ nhờ Hoàng thượng hồng phúc, thần cũng chính là tiện tay mà làm. Vương Khả nói ra, hừ, thần làm lễ bộ thị lang, suốt ngày không tại triều bên trong, tâm tư không để tại quốc sự phía trên, ngày ngày nhớ kiếm tiền, ngươi cái này đối nổi ngươi lễ bộ thị lang thân phận sao? Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, người cha vợ này, dù sao nhìn ta không hợp nhãn a. Ách, cái này, Hoàng thượng nếu như cảm thấy thần làm không tốt, thần cũng có thể đưa ra đơn từ chức. Cái này, thần đã sớm chuẩn bị xong. Vương Khả lật tay lấy ra một cái đơn xin từ chức tấu chương. Vương Khả, ngươi hồ nháo. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói, đại thiện Hoàng triều quan tam phẩm ấn, cứ như vậy không vào ngươi mắt. Đơn xin từ chức đều rất sớm viết xong. Hoàng thượng, Vương Khả khoảng thời gian này cũng tính công ở xã tắc, mặc dù lễ nghi không đủ, nhưng cũng là bởi vì quá đa nghi hệ U Nguyệt công chúa. Tây Môn Thuận Thủy ngay lập tức tiến lên giúp Vương Khả nói chuyện. Giúp Vương Khả trong lúc nói chuyện, Tây Môn Thuận Thủy còn lặng lẽ kéo một lần Vương Khả. Vương Khả thần sắc khẽ động, biết mình mới vừa có chút lỗ mãng rồi. Không có cách nào, cha vợ nhìn ta dù sao không vừa mắt, ta có thể làm sao? Nhưng, vì cùng U Nguyệt việc hôn nhân, chỉ có thể trước chịu đựng. Hừ, hắn là vì U Nguyệt. Thiện Hoàng mắt lạnh nói, Hoàng thượng, thần đối U Nguyệt chi tâm, thiên địa chứng giám, còn mời Hoàng thượng thực hiện lúc trước hứa hẹn, triệt hồi U Nguyệt trên người Tử La Tiên Y, đồng ý thần cùng U Nguyệt thành hôn. Vương Khả trịnh trọng thi lễ nói. Thiện Hoàng trầm giọng nói, trẫm nữ nhi cũng không phải tốt như vậy cưới. Thần biết rõ, Hoàng thượng để thần chuẩn bị 3 kiện sính lễ cho U Nguyệt. Kiện thứ nhất, giúp U Nguyệt thu hoạch được quỷ thần kiếm. Kiện thứ hai, giúp U Nguyệt đăng cơ làm thi quỷ nữ hoàng. Thần đã làm được, cuối cùng này một kiện sính lễ, còn mời Hoàng thượng chỉ rõ. Vương Khả cung kính nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Nghe nói, ngươi còn có 2 cái hồng nhan chi kỷ. Một cái gọi Long Ngọc, một cái gọi Trương Ly Nhi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Rốt cuộc minh bạch Thiện Hoàng vì sao dù sao nhìn chính mình không vừa mắt. Dù sao, lần thứ nhất thấy mình thời điểm, còn khen ngợi quá đáng bản thân. Hiện tại thay đổi thế nào? Nguyên lai căn nguyên ở trong này a. Cái này để cho ta làm sao bây giờ? Người khác có tư cách nói ta thì cũng thôi đi. Người Thiện Hoàng có tư cách gì nói ta? Ta so ngươi chính phái nhiều. Mẹ kiếp, đến tinh cầu này nhiều năm như vậy, ta vẫn là hoa cúc tiểu tử đây. Ta ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Hoàng thượng, Thần cảm thấy, giờ này khắc này, quân thần tầm đó, vẫn là trò chuyện chút chính sự càng cho thỏa đáng hơn làm. Vương Khả bộ mặt cứng ngắc nói, chẫm phải nghe theo ngươi nói cái này. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, đã nhiều năm như vậy, còn không người dám chuyển hướng mình. Cái kia, năm đó không phải Hoàng thượng ngài, cho thần một bút tiền chia tay, bức thần quên U Nguyệt sao? Thần cũng là vô tội a. Về sau một đoạn thời gian, suốt ngày mượn rượu tiêu sầu, ruột gan đứt từng khúc, mới gặp được Hoàng thượng nói sự tình. Chỉ bất quá, về sau thần tức giận phấn đấu, có một chút kỳ ngộ, rốt cục có cơ hội đến Thiện Thần Đô cầu hôn. Hoàng thượng, người cũng biết a. Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng trừng mắt, ý của ngươi là, ngươi đi tìm Long Ngọc, Trương Ly Nhi, là ta bức ngươi. Hoàng thượng, việc này thần đã điều tra rõ. Lúc trước đích thật là Hoàng thượng bắt buộc, Vương Khả mới đi sai bước nhầm. Việc này, Hoàng thượng cũng có trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng nói. Một bên Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tây Môn Thuận Thủy người cũng thực không tồi. Biết rõ lúc này nói giúp ta, không uổng công ta giúp hắn trông nom hài tử. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, người cũng nói trách ta. Hắn Vương Khả nói, năm đó ta vứt cho hắn một bút tiền chia tay, hắn suốt ngày mượn rượu tiêu sầu, ruột gan đứt từng khúc, nơi này cũng tin. Thiện Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, chặt đứt cùng Long Ngọc, Trương Ly Nhi quan hệ, lại cùng chậm nói cưới U Nguyệt sự tình. Làm sao chảm? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. A, cái này còn dùng chậm đến dạy ngươi. Chặt đứt ngươi và cái kia hai nữ phương pháp liên lạc, ngươi đều sẽ không? Hay là cố ý đang giả bộ hồ đồ? Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ách, Hoàng thượng, ngài khả năng không biết. Cho tới nay, ta liên lạc không được Long Ngọc cùng Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi, nghe nói đi đạo môn, ta cũng không biết ở đâu. Ngài nếu là có manh mối, có thể cáo chi một lần. Ta cũng chỉ có thể thông qua Trương Thần Hư về sau liên hệ nàng. Ta cuối cùng không thể đem Trương Thần Hư chảm rồi a. Về phần Long Ngọc, ta cũng liên lạc không được, chỉ có thể thông qua Ma Tôn. A, chính là Hắc Liên Thánh Sư mới có thể liên lạc bên trên. Ta càng không chém được Ma Tôn, nhiều nhất sẽ bị Ma Tôn chảm. Vương Khả cười khổ nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người đây là chơi xỏ lá. Là thật, Hoàng thượng, ta thật thê thảm. Với người phóng khoáng ngông nghênh so ra, ta mấy năm nay qua đều không phải là người qua thời gian. Nói ba cái bạn gái, từng cái cũng là mông lung, từng cái đều có người bổng đảo uyên ương. Thật vất vả muốn cùng U Nguyệt tu thành chính quả, Hoàng thượng ngươi cũng nhiều lần ngăn cản, ta thật là khó. Vương Khả lập tức tố khổ nói. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hồi tưởng trước đó thấy tư liệu, Thiện Hoàng một trận trầm mặc, có vẻ như mình đích thật quá mức trách móc nặng nề. Cái này Vương Khả tình cảm lịch sử, hình như là từng chàng bi kịch a. Ân, thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác coi trọng ba người bọn hắn. Thiện Hoàng khinh thường hừ lạnh nói. Cái này, thần cũng là có theo đuổi người. Những nữ nhân khác, ta xem không lên a. Ta hiện tại có tiền có quyền, theo đạo lý, ta có thể tùy ý phóng túng, tiêu xài nhân sinh, có thể có vô số mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Mấu chốt, ta xem không điện báo a. Hoàng thượng, ngài hẳn là minh bạch loại cảm giác này a. Không điện báo, vậy liền hạ không được cửa a. Thần cũng không phải cơ bất trạch thực người. Thần là người có phẩm vị. Nhân sinh phải một chi kỷ là đủ. Tìm không thấy mong muốn, cũng không thể tùy ý chấp nhận a. Ta cũng không thể để những nữ nhân kia chiếm tiện nghi của ta. Không phải sao? Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng giải thích nói. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Người ý tứ, chậm là cơ bất trạch thực người. Chậm không có truy cầu. Chậm không có phẩm vị. Còn có người muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Thiện Hoàng trừng mắt tức giận nói. Ách, Hoàng thượng, thần cảm giác cái đề tài này có chút nặng nề. Nếu không, chúng ta thay cái chủ đề. Nói một chút cái kia phần thứ ba sính lễ là cái gì? Vương Khả lo lắng hỏi. Hừ, trẫm liền muốn ngươi nói cái này. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ngươi đem trẫm dạo chơi nhân gian nói như vậy không đáng một đồng. Trẫm có thể để ngươi như ý. Tốt a, cái kia thần liền nói thẳng. Giống thần cao cường như vậy lãng xuất khí. Lại công thành danh toại. Càng tài đại khí thô. Ở vô số nữ nhân trong mắt. Hẳn là thuộc về khuynh quốc khuynh thành đồng dạng tuyệt sắc Mỹ Nam. Thuộc về 4.000 năm cũng khó khăn gặp soái ca. Khẳng định rất nhiều nữ nhân đối ta có ý nghĩ xấu. Nhưng, Hoàng thượng xin yên tâm. Thần sẽ bảo vệ tốt bản thân. Vương Khả trịnh trọng nói. Thiện Hoàng trừng mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chấm đã đủ tự luyến. Nhưng, so với ngươi cái này không biết xấu hổ. Giống như còn kém xa lắm a. Khuynh quốc khuynh thành. 4.000 năm cũng khó khăn gặp soái ca. Phi, ngươi tại sao không đi chết a? Còn có, ngươi câu nói sau cùng đang châm chọc trẫm. Trẫm những năm này, không có bảo vệ tốt bản thân. Bị một đám oanh oanh yến yến chiếm đại tiện nghi. Tây môn thuận thủy bộ mặt co quắp một cái. Hoàng thượng, Vương Khả phải nói là lời từ đáy lòng. Hoàng thượng vẫn là nói chuyện cái này phần thứ ba sính lễ sự tình a. Thiện Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Cái này gọi là lời từ đáy lòng. Tây Môn Thuận Thủy tựa như cảm giác mình cũng có chút không tốt lắm giúp Vương Khả che lấp. Chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng thánh minh, Vương Khả lập tức cúi đầu. Thiện Hoàng hít sâu một hơi. Đè xuống muốn đánh Vương Khả xúc động. Mới trầm giọng nói. Người cái kia siêu cấp nữ tiên hoạt động kế hoạch. Chậm nhìn, người muốn tìm được ác hoàng nữ nhi. Là, nhưng, không thể công khai đến. Nhất định phải thầm đến. Gia sư cũng nhắc tới hoàng thượng chuyện đã đáp ứng. Cho nên, thoáng có chút cải biến. Vương Khả gật đầu một cái. Người chuẩn bị tốn bao lâu thời gian tìm tới? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Cái này, ai biết được. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Tốt, người muốn chậm nói ra kiện thứ ba sính lễ. Cũng được, người cưới đi chậm một cái công chúa. Người phải trả chậm một cái công chúa. Cái này kiện thứ ba sính lễ. Chính là tìm tới cái này ác hoàng chi nữ. Chậm muốn phong nàng là công chúa. Đem hắn tìm ra. Chậm liền đồng ý ngươi và U Nguyệt thành hôn. Cái gì? Hoàng thượng. Không mang theo chơi như vậy a. Ác hoàng nữ nhi, nói không chừng đã chết a. Ta làm sao tìm được? Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực a. Không có khả năng nhất định tìm được a. Vương Khả biến sắc, nhìn thấy Vương Khả kinh hoàng, Thiện Hoàng lập tức một trận trong lòng sảng khoái. Liền cái này, kiện thứ ba sính lễ, làm đến, U Nguyệt liền cho phép ngươi cưới. Làm không được, ngươi cũng không cần nghĩ. Đương nhiên, vì ngươi có thể tìm tới ác hoàng chi nữ, trẫm cũng có thể giúp ngươi xử lý một chút không khó tương quan sự tình. Thiện Hoàng lạnh giọng đắc ý nói. Hoàng thượng, cái này, Vương Khả mày nhíu lại thành chữ xuyên. Làm sao? Không cần trẫm hỗ trợ. Vậy càng tốt, chính ngươi đi tìm đi. Thiện Hoàng lập tức trầm giọng nói. Không, Hoàng thượng tất nhiên muốn giúp đỡ. Cái kia không thể tốt hơn. Vừa vặn chính đạo năm đại nhân hoàng đều ở. Thần số một thần vương sản nghiệp viên muốn bắt đầu chín. Đến lúc đó tuyên bố siêu cấp nữ tiên hoạt động. Nếu không, hoàng thượng mang theo 4 đại nhân hoàng. Cùng đi cắt bỏ cái màu. Để việc này biến càng thêm long trọng một điểm. Siêu cấp nữ tiên hoạt động náo nhiệt. Mới có thể càng thêm dễ dàng tìm tới ác hoàng chi nữ a. Vương Khả lập tức nói. Cắt băng. Thiện Hoàng sững sờ, chính là hiệu buôn khai trương, mời trọng yếu khách quý, lên đài, ngay trước tất cả khách khứa trước mặt, dùng cái kéo cắt băng mang, lúc trước thần vương công ty khai trương, Vương Khả ở thập vạn đại sơn, mời thiên lang tông cao tầng lên đài, phía sau lại mời ma giáo tất cả cao tầng lên đài cắt băng đến y lễ tiết tình thế. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói, đúng, Vương Khả gật đầu một cái. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đầu ngươi có hố a? Chẫm đường đường trung thần châu thiên hạ đệ nhất nhân. Đi cho ngươi cái phá công ty cắt băng. Hoàng thượng, ngươi vừa rồi đáp ứng giúp thần. Cái này không phải là cái gì việc khó a? Rất đơn giản, Hoàng thượng sẽ không lật lọng a. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mặt đen lên. Đích xác không phải là cái gì khó được sự tình. Nhưng, thật mẹ kiếp mất mặt. Ngươi không nhìn ra được sao? Hoàng thượng, siêu cấp nữ tiên hoạt động kế hoạch. Thần cũng nhìn, muốn để hoạt động long trọng lên. Chính đạo năm đại nhân hoàng cùng nhau có mặt, mới có thể dẫn động trung thần châu. Cho nên, Tây Môn Thuận Thủy mở miệng khuyên nhủ. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi rốt cuộc là chẫm thần tử, vẫn là Vương Khả thần tử. Sự tình này, ngươi cũng gật đầu. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Thần không dám, nhưng, thần cảm thấy Hoàng thượng tốt nhất có thể có mặt. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hừ, Thiện Hoàng hung hăng trợn mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Quay đầu, Thiện Hoàng nhìn xem Vương Khả cái kia mong đợi ánh mắt. Không rõ muốn đánh một trận. Trần Thiên Nguyên như vậy nghiêm túc người. Làm sao thu ngươi cái này đồ đệ? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách, mọi thứ đều là thiên ý. Vương Khả cung kính nói. Hừ, cắt băng thì không cần. Đợi chút nữa hội nghị qua đi. Chậm mang cả đám hoàng đi qua nhìn ngươi siêu cấp nữ tiên hoạt động mở ra. Hừ, chậm cùng bốn vị nhân hoàng lộ diện về sau. Ngươi muốn là tìm không thấy ác hoàng chi nữ. Ngươi cũng đừng cưới U Nguyệt. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả trịnh trọng thi lễ. Lại không nói chuyện. Phi, ngươi nói không cưới thì không cưới. Ta và U Nguyệt cũng chính là tu vi còn kém chút. Chờ chúng ta tu vi cao hơn. Ngươi cái này tử la tiên y. Ta trực tiếp cho ngươi đốt. Không cho ta cưới U Nguyệt. Ta liền mang theo U Nguyệt bỏ trốn. Hoàng thượng anh minh. Vương Khả thở sâu. Chỉnh lý biểu lộ nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Tiểu tử ngươi vừa rồi con mắt thẳng lưu lưu truyền. Là không là đang nghĩ cái gì ý đồ xấu đâu. Hoàng thượng, bốn đại nhân hoàng, hẳn là đều trình diện. Thời gian không sai biệt lắm. Tây Môn Thuận Thủy cung kính nói. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Dậm chân chậm rãi đi ra vào thư phòng. Vương Khả, đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. A, nhân hoàng đại hội, ta cũng có thể tham gia. Vương Khả kinh ngạc nói. U Nguyệt nữ hoàng bất thiện tính toán. Đám người hoàng hội đàm. Cũng không thể để U Nguyệt nữ hoàng bị thua thiệt a. Ngươi ở bên cạnh, tốt giúp đỡ điểm U Nguyệt nữ hoàng. Là ta giúp ngươi tranh thủ được. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tây Môn thừa tướng, hôm nay ngươi thật đúng là quá cho mặt mũi. Ngươi yên tâm, ngươi nhi tử về sau đi theo ta. Ta nhất định hảo hảo dạy hắn. Ha ha ha, vậy đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Đi, thuận tiện cho phái một người cho ta thủ hạ truyền bức thư. Đợi chút nữa hoạt động mở ra. Vương Khả đi theo Tây Môn Thuận Thủy đi ra vào thư phòng. PS, ba canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.